Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 168, nho nhỏ kinh hồn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đối với hắn tắc pháp, nàng 10 phần bất mãn, thực sự biết rõ, đây hết thảy không phải do bản thân ngươi cảm thấy bản vương phái người theo dõi ngươi sao? Mạc Liên Thành không đáp, hỏi lại xuống tới. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, nghiêm mặt nói, đó là vương gia bản thân vấn đề, nếu như bản vương nói là trùng hợp đây. Ha ha, cái kia chính là trùng hợp đi. Trùng hợp, thật cầm nàng khi 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Những cái kia nói là trùng hợp sự tình cũng chỉ có trên TV mới có thể diễn được đi ra, mà nàng Khúc Đàn Nhi không tin một bộ này. Đang đến hôm nay Mạc Dịch Hoài trùng hợp gặp gỡ, thật coi nàng cái gì cũng đều không hiểu. Cái kia đụng vào xe ngựa, Mạc Dịch Hoài cái kia hàng coi như không phải phía sau màn người vạch ra cũng sạch sẽ không được bao nhiêu. Những này cổ nhân a hát có phải hay không đều cầm nàng coi thành đứa ngốc đến lừa gạt. Đừng để nàng có cơ hội, nếu không một cái chậm rãi chơi chết bọn hắn. Báo xong cừu, lại hồi thế kỷ 21, Khúc Đàn Nhi không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giấu tại trong tay áo. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh lành lạnh cùng đạm mạc. Lúc này, Mạc Liên Thành cũng không được giải thích, tựa như cũng không có ý định đi giải thích. Mà xác thực hắn là phái người đi theo nàng. Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, bình phục một đến chính mình tâm tình, mà không sai, đuổi tiếng người lười nhác lại nói. Tùy ý mà đi tới trước ghế ngồi xuống, cầm trên mặt bàn bày biện hoa quả ăn lên. Hắn muốn đợi ở chỗ này, vậy thì do lấy hắn đợi đi. Mạc Liên Thành hơi hơi động động thân thể, bước chân nhẹ giơ lên, cũng hướng cái ghế phương hướng đi đi qua, lại du du nhiên địa ngồi tại đối diện nàng, mắt sáng sủa liếc liếc mắt nàng cầm hoa quả bạch ngọc tay nhỏ, bất thình lình hỏi. Ngươi nói, Mạc Dịch Hoài thật sự là đi ngang qua sao? Không biết, vậy ngươi nói, chiếc kia bất thình lình vọt tới ngươi xe ngựa là vô tâm, hay là có ý định? Không rõ ràng, là thật không biết, Mạc Liên Thành cười đến nhàn nhã, mà nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ con ngươi càng phát ra tĩnh mịch. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khúc Đàn Nhi có chút không biết, đoán không ra hắn lần này đến mục đích. Quan tâm, nhắc nhở, không, nàng cảm giác, thẩm vấn, mùi vị nồng chút, về sau ít xuất phù. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, chẳng lẽ hắn lại muốn hạn chế nàng xuất phù. Con hàng này ngược lại là, bởi vì cái gọi là đại nhân vật đều là nói một không hai, nhưng hắn bất đồng, nàng cực độ hoài nghi. Thế là thăm dò hỏi, chẳng lẽ ngươi là muốn lật lọng, đừng quên, ngươi hứa hẹn qua cho ta 10 lần xuất phù cơ hội, trước mắt còn có 9 lần. Bất quá ngươi về sau không cần lại phái người theo dõi ta. Ta sẽ không chạy trốn, coi như muốn đi ta cũng sẽ đi được quang minh chính đại. Người có thể xem làm bảo hộ, Mạc Liên Thành không giận, phản ngược lại là cười đến lạnh nhạt, nửa điểm tâm tình bất mãn cũng không thấy. Bảo hộ, giám thị nói thành bảo hộ thua thiệt hắn nói đến đường hoàng. Khúc Đàn Nhi trong lòng thật sự là bội phục Mạc Liên Thành đầu dạp xuống đất ra mặt dày là nàng đã lớn như vậy ít thấy. Ngoài cửa có tiếng vang, là Kính Tâm tiến đến, vừa thấy được Mạc Liên Thành cũng tại, lập tức hành lễ. Động tác nhanh nhẹn mà chuẩn bị tốt Khúc Đàn Nhi tắm rửa sự tình cũng nhanh chóng lui ra đến, cũng đóng cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi thấy Mạc Liên Thành không có rời đi ý tứ cũng liền bình tĩnh mà tiến vào bên trong ở giữa. Không sợ bản vương nhìn trộm, Mạc Liên Thành đột ngột cười, lần này, nàng thế mà không có lên tiếng đổi người chân ý bên ngoài. Nội gian, Khúc Đàn Nhi vừa nghe đến Mạc Liên Thành mà nói kém chút không có ngã sấp xuống, may mắn vịn bình phong. Tên này, nàng nghiến răng nghiến lợi, một chữ chen đi ra. Vương gia nếu muốn đến một cái uyên ương tắm ta, vui ý phục bồi. Ha ha, cái kia hàng bên ngoài ở giữa bật cười. Cách chương.